Thanh xuân tiên vương mang thai cáo con của tôi. Chương 121, ngoại truyện tiểu tửu 7, hạnh phúc bên nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Minh xin sắp phải ra ngoài làm nhiệm vụ của tông môn. Tiểu tửu ngồi trên mái nhà, hai bàn chân sau lắc lư qua lại trước kia khi đại vương ra ngoài. Tiểu tửu cũng rất không nỡ, nhưng cô biết đại vương rất mạnh mẽ. Tiểu tửu hàng ngày đều cầu nguyện, đại vương nhất định sẽ bình an trở về. Cô ấy kính ngưỡng đại vương nhất, luôn đi theo sau đại vương, chỉ cần làm tiểu đệ của đại vương nói gì, cô ấy liền làm theo, lại còn có đại vương bảo vệ. Nhưng mà tiểu tửu biết, tiểu xin không giống vậy, tiểu xin không mạnh như thế, chỉ mới có tu vi kim đan. Nam, sơ kỳ, nếu cô và các sư muội cùng đi ra ngoài, nếu gặp nguy hiểm mà không thể quay về thì phải làm sao? Tiểu tửu nằm dài trên những viên ngói sáng bóng, ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Vài đám mây trôi lơ lửng theo gió. Bầu trời của Thái Huyền Tông lúc nào cũng đẹp như thế, không khác gì khi cô còn ở trên núi Hồ Hồ. Những ngày tháng trôi qua bình yên và tĩnh lặng. Dù bây giờ cô đã là con nhím mạnh nhất trong số tất cả các con nhím, nhưng tiểu tửu vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa để có thể cùng tiểu xin đi làm nhiệm vụ của tông môn. Cô cũng muốn trở thành một đại yêu quái mạnh mẽ như đại vương. Đại vương có thể bảo vệ tiên vương và tiểu hồ. Tiểu tửu cũng muốn bảo vệ tiểu xin, trở thành một đại yêu quái thật sự. Tiểu tửu nắm chặt bàn vuốt, cô cũng phải nỗ lực tu luyện, sau này sẽ cùng tiểu xin ra ngoài làm nhiệm vụ. Ngoài việc luyện khí mỗi ngày, tiểu tửu quyết định bắt đầu nỗ lực tu luyện. Cảng Nhiễm theo cô tìm kiếm trong thư viện của Thái Huyền Tông tất cả các công pháp liên quan đến yêu tu, nhưng không tìm thấy gì về công pháp của tộc nhím, chỉ có một số công pháp yêu tu cơ bản. Tán Thanh Xuân giải thích. Khi đệ tử nội môn của Thái Huyền Tông ra ngoài lịch lãm, gặp phải yêu tu làm chuyện ác, sau khi tiêu diệt sẽ phá hủy công pháp tà đạo, chỉ mang về những công pháp yêu tu chính thống. Nhưng những yêu nhím mà chúng ta gặp đa phần không đáng kể, tính cách rất nhút nhát, không làm chuyện ác, thấy tu sĩ liền trốn vào hang, nên không thu thập được công pháp của tộc nhím. Cảng Nhiễm hỏi, có cần tìm các yêu nhím khác để hỏi không? Thanh Thanh, chị biết nơi nào có tộc yêu nhím không? Em sẽ dẫn tiểu tửu đi một chuyến. Tán Thanh Xuân dịu dàng nói. Hầu hết công pháp đều có thể tu luyện theo những con đường khác nhau. Các em cứ để các công pháp yêu tộc ở đây vài ngày. Chị sẽ giúp tiểu tửu tìm một số công pháp thích hợp cho nhím. Cảng Nhiễm vui mừng, chăm chỉ dùng quạt lông vũ quạt gió cho cô. Cảm ơn Thanh Thản nhiều. Tiểu tửu cũng vui vẻ nhảy lên. Cảm ơn tiên vương. Tiểu tửu đột nhiên nhận ra chiếc quạt lông vũ mà đại vương dùng. Phần lông trắng tinh khiết nhưng có một chút màu xám nâu giống như lông của con chim sấu hoa chiêu. Đại vương, người tìm được lông vũ này ở đâu vậy? Cảng Nhiễm mỉm cười, lượm được thôi. Hoa chiêu trước kia bị Song Chân truy sát, sợ quá nên rụng không ít lông. Tôi thấy cũng khá đẹp nên nhặt về, làm thành cái quạt lông. Editor, ít có ác với bạn bè. Tôi còn làm một cái tua ở đuôi quạt, treo một cái bùa ngọc, có phải rất đẹp không? Cảng Nhiễm nhẹ nhàng vẩy chiếc quạt, tựa vào người Tán Thanh Xuân, đôi mắt hồ ly dài cong lên đầy quyến rũ, chín cái đuôi hồ ly kiêu hãnh vẫy qua vẫy lại. Chiếc quạt lông vũ dao động theo cử động của Cảng Nhiễm, dưới quạt, viên ngọc treo lấp lánh ánh sáng, được buộc bằng sợi chỉ đỏ, vừa tinh xảo vừa tao nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đại vương xử lý, chiếc quạt này, nếu Hoa Chiêu đứng trước mặt, chắc cũng phải nhìn một lúc mới nhận ra đây có phải là lông của cô ấy không. Tiểu tửu khen ngợi, đẹp quá. Đại vương, lần sau Hoa Chiêu lại rụng lông, con cũng muốn đi nhặt một ít. Tán Thanh Xuân liếc nhìn Cảng Nhiễm một cái, Cảng Nhiễm cong mắt cười. Lông của cô ấy chắc phải vài năm nữa mới mọc lại, trước đây bị Song Chân kéo rụng hết, còn dính máu, tội nghiệp lắm. Khi tôi làm quạt lông, còn sót lại vài chiếc lông ngắn. Tôi làm một chiếc quạt nhỏ cho tiểu tửu và tiểu hồ ly mỗi người một cái. Cảng Nhiễm từ trong cái túi lụa lấy ra một chiếc quạt lông nhỏ, vừa tay tiểu tửu, đưa cho cô. Cầm chơi đi, vài ngày nữa tiên vương viết xong công pháp cho nhím, ta sẽ gửi cho em. Tiểu tửu biết đại vương luôn đối tốt với mình, hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy chiếc quạt, quạt qua quạt lại, hí hửng nói. Cảm ơn đại vương, Cảng Nhiễm xoa đầu tiểu tửu, không cần khách sáo với đại vương. Tiểu tửu với đôi mắt đen láy và chiếc mũi nhỏ nhắn, vẫn quen nhìn cô trong hình dạng nhím, thật dễ thương. Những chiếc gai của tiểu tửu rất ít khi dựng lên, Khi cô mềm mại xuống thì rất dễ vuốt ve. Cảng Nhiễm xoa hai cái, tò mò hỏi. Tiểu tửu, em giờ đang cố gắng tu luyện. Có phải muốn tu luyện đến khi hóa hình rồi cư mãi ở hình người không? Đại vương giờ có thể giúp em thực hiện nguyện vọng, mua cho con vài viên hóa hình đan. Tiểu tửu lắc đầu, con còn muốn cùng tiểu xin ra ngoài làm nhiệm vụ tông môn. Tiểu xin là bạn tốt nhất của con, cô ấy đối tốt với con, cho nên con cũng muốn giúp cô ấy. Cảng Nhiễm hiểu ra là tiểu tửu đã có cảm tình, trước kia cô muốn trở nên mạnh mẽ và rời khỏi Thái Huyền Tông cũng là vì muốn giúp Tán Thanh Xuân. Nhưng giờ cô nghĩ, hai người cùng nhau đối mặt sẽ tốt hơn, tiểu tửu cũng đã học được từ kinh nghiệm của cô và Tán Thanh Xuân. Cả hai nhỏ nắm tay nhau, tình cảm chắc chắn sẽ ngày càng sâu đậm. Ra là muốn giúp tiểu xin, vậy thì đúng là phải học một chút yêu thuật lợi hại, không thể cứ như trước, chỉ biết dựng gai dọa người. Cảng Nhiễm vừa nói vừa nhìn về phía Tán Thanh Xuân. Thanh Thanh, trong các công pháp, tôi thấy có một công pháp gọi là Bảo Viêm Trảo, trước là của yêu sói, đã giết không ít tu sĩ, liệu có thể cho tiểu tửu dùng không? Tán Thanh Xuân nhìn về phía Tiểu Thích Duệ. Tiểu Thích Duệ lập tức đưa ra chiếc móng vuốt nhỏ của mình, ngắn ngủn, bé tẹo. Công pháp này Tiểu Thích Duệ còn chưa kịp phát động, có lẽ sẽ bị đối phương dùng một móng vuốt đánh ngất mất. Đôi mắt của Tiểu Thích Duệ sáng lên. Tiên Vương, thật sự có thể không ạ? Tán Thanh Xuân liếc nhìn con hồ ly rồi nói. Vẫn phải dựa vào đặc điểm của tiểu tửu để tu luyện công pháp. Ngươi là hồ ly, có móng vuốt lợi hại, còn tiểu tửu thì không dùng được. Cảng Nhiễm trầm ngâm một lúc, nghe theo lời Tiên Vương đi, ta sẽ không đưa ra ý kiến linh tinh nữa. Tiểu Thích Duệ ngoan ngoãn gật đầu. Đại Vương trước đó còn có chút thất vọng. Nhưng khi chiếc tay hồ lông xù xinh xắn của đại vương bị tiên vương vuốt vài cái, đại vương liền nghiêng người vào trong vòng tay của tiên vương, chiếc đuôi hồ đỏ rực lại vẫy qua vẫy lại. Người tu tiên hình như rất thích vuốt tay yêu tu, Tiểu Thích Duệ cũng từng thấy vậy, nhưng không hiểu tại sao lại thấy tay tròn nhỏ của mình chẳng có gì để vuốt. Hai ngày sau, Tiểu Thích Duệ nhận được công pháp mà đại vương gửi đến, vừa có thể tấn công, vừa có thể phòng thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chiếc gai trên người Tiểu Thích Duệ không chỉ có thể phòng thủ, mà còn có thể dùng để tấn công. Kích động yêu lực, một đám gai sắc nhọn như móc câu, mang theo khí thế sắc bén, đâm thủng đá lớn rồi lại bùng nổ, vô cùng hùng mạnh. Tiểu Thích Duệ tu luyện rất hăng say, khi Trịnh Minh xin quay lại sau chuyến luyện tập, Tiểu Thích Duệ đã trình diễn công pháp mới học được cho Trịnh Minh xin xem. Trịnh Minh xin và nàng giao đấu một chút. Phát hiện Tiểu Thích Duệ đã có thể tự mình ra ngoài. Bây giờ Tiểu Thích Duệ là một con nhím đa năng, thân thể yêu tu mạnh mẽ, vừa có thể luyện khí, lại có thể chịu đòn và tấn công, rất được hoan nghênh. Những nữ tu trước đây từng vuốt bụng Tiểu Thích Duệ, khi nghe nói Tiểu Thích Duệ cũng sẽ đi nhận nhiệm vụ từ môn phái, đều ném cho nàng những cành ô liu. Tiểu Thích Duệ nhận được rất nhiều linh quả, dù nàng nói sau này không thể cho người khác vuốt bụng nữa, nhưng những nữ tu vẫn nói. Không vuốt bụng thì cũng có thể vuốt đầu, đi theo họ làm nhiệm vụ, đảm bảo Tiểu Thích Duệ có thể ăn ngon mặc đẹp. Trịnh Minh xin lại tức giận, Tiểu Thích Duệ lập tức kiên quyết từ chối tất cả các nữ tu, tuyên bố rằng nàng chỉ muốn ở bên cạnh Tiểu Xin, cuối cùng mới dỗ dành được Trịnh Minh xin. Tiểu Thích Duệ sắp cùng Tiểu Xin ra ngoài luyện tập, Cảng Nhiễm nhét cho nàng rất nhiều linh thạch, nói là thưởng nàng, nhưng Tiểu Thích Duệ đã lâu không làm việc cho đại vương rồi. Nàng không phải một tiểu tùy tùng hoàn hảo. Nàng nghĩ chắc hẳn vì đại vương quá thích Tiểu Thích Duệ nên mới chịu thưởng cho nàng linh thạch. Tiểu Thích Duệ cũng muốn mang về nhiều món quà cho đại vương. Thế là quyết tâm lên đường, nàng và Trịnh Minh xin cùng đi đến một nơi rất xa. Có lúc là ngồi tiên thuyền, có lúc là ngồi trận pháp truyền tống. Cả hai cùng đối phó với ma tu, giúp đỡ người dân trong thành, còn cùng nhau đánh bại yêu ma gây hại. Có lúc một tháng sẽ về một lần, có lúc có thể nửa năm mới về. Tiểu Thích Duệ sẽ không ở ngoài quá lâu, vì nàng sẽ nhớ đại vương và tiểu hồ con, mỗi lần trở về đều mang về rất nhiều quà cáp. Một ngày trời đẹp tuyệt vời, Trịnh Minh xin sửa soạn mình thật xinh đẹp, còn tặng Tiểu Thích Duệ một bộ pháp bào mới, rõ ràng là đã chuẩn bị từ lâu. Trịnh Minh xin nắm tay nàng, hôn lên má Tiểu Thích Duệ. Tiểu tửu, ta không muốn làm bạn tốt với ngươi nữa. Ngươi có muốn làm đạo lữ của ta không? Giống như Tiên Vương Thanh Xuân và tiền bối Cảng Nhiễm vậy. Tiểu Thích Duệ nghĩ một lúc, nàng và Tiểu Xin đã là bạn tốt lâu rồi. nhìn đối phương, rồi rất nhanh chóng đồng ý. Được thôi, ta đồng ý, nhưng ta phải hỏi một chút đại vương, nếu đại vương cũng đồng ý, chúng ta sẽ ở bên nhau. Trịnh Minh Xin có chút không dám tin, Tiểu Thích Duệ đồng ý nhanh quá. Thật sao, đạo lữ không chỉ là hôn hít, làm những chuyện trong sách vở, mà còn là liên kết cả con đường số phận về sau. Tiểu Thích Duệ ôm lấy nàng, thật đấy, ta cũng rất thích Tiểu Xin, chúng ta đã quen biết nhiều năm rồi, ta sẵn sàng ở bên ngươi mãi mãi. Trịnh Minh Xin trên mặt đầy niềm vui, vậy ta đi báo với sư phụ, con chim yêu kia mỗi năm đều theo sư phụ trở về, nhất định sẽ đồng ý cho chúng ta ở bên nhau. Một người một yêu liền đi tìm Song Chân và Càng Nhiễm. Càng Nhiễm nghe tin này không nhịn được cười, nàng và Song Chân lại chuẩn bị trở thành thông gia rồi. Khi Minh Xin đi tìm Song Chân, chắc chắn nàng sẽ nói, nàng không phải là một con nhím bình thường, mà là nhím dễ thương nhất trên đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song Chân sư phụ, đệ tử nhỏ của cô ta sẽ bị yêu tu lừa mất rồi, chắc chắn sẽ tức đến phát điên, ha ha ha. Càng Nhiễm vẫy chiếc đuôi hồ 9 cái, tâm trạng rất tốt. Minh Xin chắc chắn sẽ rất thích tiểu tử của chúng ta. Tiểu Thích Duệ đôi mắt lấp lánh, ngực ưỡn lên. Đúng vậy, nàng chắc chắn rất thích ta. Thật tự tin, chỉ có Tiểu Thích Duệ tài giỏi mới có thể như vậy. Càng Nhiễm trong ánh mắt đầy nụ cười. Ngươi và Minh Xin phải ở bên nhau mãi mãi, vui vẻ hạnh phúc. Sau này kết bạn lữ, có chuyện gì thì phải nói với Minh Xin trước. Thảo luận với nàng, đừng cứ luôn báo cáo với đại vương. Tiểu Thích Duệ ngẩn người trong 2 giây, gật đầu mạnh. Tất cả đều nghe theo đại vương. Càng Nhiễm cười khẽ, đừng cứ nghe theo đại vương mãi, sau này phải nghe theo đạo lữ của ngươi, ngươi đi xem Minh Xin bên đó thế nào rồi. Tiểu Thích Duệ không hiểu ý, bước đi một bước lại quay đầu nhìn về phía đại vương, bước chân không còn nhanh nhẹn như trước. Nàng đi được một lúc, rồi đột ngột lao về phía đại vương. Đại vương, ngài không cần Tiểu Thích Duệ nữa sao? Càng Nhiễm xoa đầu nàng, giọng nhẹ nhàng nói. Bây giờ ngươi là một Tiểu Thích Duệ độc lập rồi, không còn là ai của tiểu tùy tùng nữa. Đại vương hy vọng tiểu tử có thể trưởng thành rực rỡ, tỏa sáng. Tiểu Thích Duệ ôm chặt lấy eo đại vương, khóc nức nở. Nhưng Tiểu Thích Duệ vẫn muốn làm Tiểu Thích Duệ của đại vương, như lúc ở Hồ Hồ Sơn, mãi mãi là tiểu sai vặt của đại vương. Càng Nhiễm mắt cong lại, ôm nàng một lúc. Tiểu Thích Duệ này là người từ khi nàng đến thế giới này đã luôn ở bên cạnh, một con yêu nhỏ bé, cùng nàng rong ruổi khắp nơi, chẳng khác gì con hồ con trong lòng nàng. Càng Nhiễm vỗ vỗ lưng Tiểu Thích Duệ, rồi lau mặt cho nàng. Được rồi, thêm một người yêu thương Tiểu Thích Duệ, đại vương cũng sẽ vui mà. Ý của đại vương là mong ngươi và Minh Xin sống tốt với nhau, không phải là không cần Tiểu Thích Duệ nữa. Tiểu Thích Duệ mặt đầy nước mắt, làn da nâu sẫm ửng lên ánh nước. Đôi mắt đen tuyền bị nước mắt làm cho sáng ngời. Càng Nhiễm lau đi nước mắt của nàng, rồi dỗ dành một chút, vừa lúc Song Chân mang theo Trịnh Minh Xin bay đến Phù Diêu Điện. Càng Nhiễm tưởng Song Chân đến để trách phạt, lập tức như bảo vệ con của mình, che chắn Tiểu Thích Duệ ra sau. Song Chân nhướng mày, Càng Nhiễm, ta chỉ muốn nhìn chút về đạo lữ tương lai của đệ tử nhỏ thôi, không được sao? Càng Nhiễm thấy nàng không mang linh kiếm, mới nhích sang một chút. Dĩ nhiên là được, người đã đến đây rồi, có phải là đồng ý chuyện hôn sự này không? Song Chân nhìn nàng một cách vô ngữ, ta làm sư phụ, đương nhiên phải xem xét một chút, còn chuyện đồng ý thì sau này nói. Càng Nhiễm nghe thấy Song Chân không có ý định chia rẽ đôi uyên ương nhỏ, liền ôm Tiểu Thích Duệ vào bên mình, đẩy nàng ra phía trước. Nhìn đi, Tiểu Thích Duệ của ta đáng yêu thế nào, còn cùng Minh Xin ở bên nhau hỗ trợ lẫn nhau suốt bao nhiêu năm. Hai người thật là trời sinh một cặp, nhìn thế nào cũng hợp. Song Chân không đáp lại lời hoa mỹ của con hồ ly, nàng đã bị những lời đó lừa một lần rồi. Ngày trước chính là mấy lời ấy khiến sư tỷ cao ngạo của nàng bị con hồ ly này dụ dỗ đi. Sư tỷ chỉ đi một chuyến thử thách mà thôi, con hồ ly này đã thừa cơ chen vào. Nhưng con nhím nhỏ này, nhìn có vẻ là người ngay thẳng, không có tâm địa xấu, không giống yêu tu hồ ly mỹ miều. Nhìn là biết sẽ sống một cuộc sống yên bình bên đệ tử nhỏ của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song Chân ân cần hỏi. Tiểu tử, ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi. Muốn cùng Minh Xin kết bạn lữ sao? Trịnh Minh Xin tiến tới nắm chặt tay Tiểu Thích Duệ. Tiểu Thích Duệ gật đầu mạnh. Suy nghĩ kỹ rồi. Ta rất thích nàng, ta muốn ở bên nàng mãi mãi. Song Chân giọng trầm ấm, ngươi phải luôn đối tốt với Minh Xin, không được phụ nàng, làm tổn thương nàng. Nàng từ nhỏ đã tu luyện bên cạnh ta, tuy là đệ tử của ta, nhưng cũng như con gái của ta vậy, ta hy vọng nàng tìm được người yêu thương và chăm sóc nàng. Nhưng Minh Xin nói với ta rằng, nàng chỉ thực sự hạnh phúc khi ở bên ngươi, còn nói ngươi là người tốt nhất. Nếu đã như vậy, sư phụ cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của các ngươi. Hy vọng các ngươi sẽ luôn ở bên nhau, cùng nhau tu luyện, đừng bỏ lỡ nhau. Trịnh Minh Xin và Tiểu Tích Duệ cùng gật đầu, Song Chân nhìn hai người, như thể cũng nhìn thấy chính mình và Hoa Chiêu ngày xưa. May mắn thay, qua bao vòng vèo, cuối cùng họ vẫn tái ngộ. Vào lúc này đầy cảm động, Song Chân chưa kịp nhớ lại lâu thì Càng Nhiễm đã đứng bên cạnh nói. Nếu đã vậy, giờ có thể bàn chuyện kết bạn lữ, đến lúc đó còn phải mời người chứng hôn. Song Chân đồng ý, sư phụ của tiểu tử và tổ sư vẫn còn ở Thái Huyền Tông. Minh Xin và tiểu tử còn phải đi thăm họ, nói về chuyện này, xin ý kiến của họ. Càng Nhiễm lặng lẽ liếc nhìn Song Chân, chỉ có ngươi là khó vượt qua, những người khác không vấn đề gì. Càng Nhiễm vẫy tay với Tiểu Tích Duệ, tiểu tử, ngươi đi đi, cùng Minh Xin, mời các ngươi Bích Ý Chân Nhân và Tần Trưởng Lão giúp chứng hôn. Tiểu Tích Duệ nắm tay Trịnh Minh Xin, cùng nhau rời khỏi Phù Diêu Điện, một người một yêu tắm trong ánh nắng ấm áp, đi không bao lâu, họ liền ôm chặt lấy nhau. Từ giờ trở đi, họ có thể chính thức sống cùng nhau, cùng xem sách, cùng tu luyện. Tác giả nói, Tiểu Tích Duệ kết thúc câu chuyện, tiếp theo sẽ viết về con hồ ly và Thanh Thanh theo thứ tự. Sau khi thống kê phiếu bầu, có rất nhiều người muốn xem BC, ta sẽ cố gắng viết hết, có thể sẽ không dài lắm đâu. Cách chương.